Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Lam Nhạt, An Diệc là cái đến nơi nào đều có thể kiên cường hảo bộ xương khô. Cho dù là bồi một con đại điểu ở nóc nhà phơi ánh trăng, cũng vẫn như cũ thong dong tự nhiên, nàng từ tồn tự cốt giới chung lấy ra điêu khắc tài liệu. Nhìn chằm chằm bên người đại điểu, tại ý thức chung phát họa nó hình tượng. Tính toán lấy nó vì nguyên hình, điều khắc một kiện đồ đằng cốt điêu, cô đầu điều an tĩnh mà nằm ở một bên, đôi mắt nửa khai nửa mở, hô hấp đều đều, đang ở, hảo chân khuẩn, làm bạn hạ mỹ mỹ mà trong lúc ngủ mơ du lịch. Cô đầu điều có một thân màu đen lông chim, đỉnh đầu có tam căn thon dài linh vũ phía cuối trình hình quạt, giống như con bướm cánh, sắc thái sặc sỡ, miệng trình màu vàng. Trường mà bén nhọn, hai chân mạnh mẽ hữu lực, ngón chân thượng có sắc bén câu trào, cánh mở ra, chừng 50 nhiều mễ, tùy tiện vỗ vài cái liền có thể dẫn phát một trận gió xoáy. Nó là đại bộ phận dã thú thiên địch, có thể nói không chung bá chủ, trong căn cứ mặt khác dã thú bởi vì, hảo chân khuẩn tồn tại, đều có thể tạm thời buông tranh đấu, hòa bình ở chung, chỉ có ô đầu điểu không để bụng này đó. Lực áp quần hùng cường đại thực lực làm nó có được tùy hứng tư bản. Cái này tinh cầu rất lớn, vô luận là Tortas người, vẫn là An Diệc, đối nàng hiểu biết đều bất quá là băng sơn một góc. Giống ô đầu điểu cường đại như vậy sinh vật không biết còn có bao nhiêu. Tortas người sở dĩ lựa chọn này phiến đại lục làm khai thác căn cứ. Rất có thể là bởi vì địa phương khác hoàn cảnh đối nhân loại mà nói càng thêm nguy hiểm và ni khó. Trách bọn họ không dám phái đại bộ đội trực tiếp tiến vào chiếm giữ. Ngược lại lựa chọn chậm rãi khai phá, An Diệc cầm lấy khắc đao. Trong đầu tạp niệm lập tức trở thành hư không. Trong mắt chỉ còn lại có trên tay xương cốt. Mỗi lần điêu khắc, nàng đều có một loại huyền diệu cảm giác. Phảng phất cùng thế giới này liền vì nhất thể. Một động một tĩnh gian, mạch lạc rõ ràng, sinh cơ giạt giáo, linh hồn của nàng chi lực, không ngừng nơi phát ra với chính mình, cũng nơi phát ra với thế giới này. Ô đầu điểu đồ đằng ở An Diệc khắc đao hạ, dần dần thành hình, nàng cảm giác lúc này đây điêu khắc tiêu hao năng lượng đặc biệt nhiều. Tuy rằng không đến mức nối nghiệp vô lực, lại cũng làm nàng có chút lao lực, điêu khắc đến cuối cùng khi... Tay nàng chỉ phảng phất có thiên kim trọng, mỗi một đao đều trở nên thập phần gian nan, tinh thần độ cao tập trung An Diệc, cũng không có nhìn đến bên người ô đầu điểu không biết khi nào đã tỉnh lại. Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên tay nàng cốt điêu. Màu đen trong mắt, lập lòe khác thường quang mang, An Diệc không có hô hấp, nhưng giờ phút này lại cảm giác được linh hồn chi lực chính đón ý nói hùa nàng động tác. Có tiết tấu mà phập phồng, chung quanh, hảo chân khuẩn tựa hồ cũng đã chịu lôi kéo. Vờn quanh An Diệc, như ngân hà giống nhau uốn lượn lưu động. Cuối cùng một đao, thu, cốt điêu hoàn thành nháy mắt, chỉ nghe, răng rắc một tiếng. An Diệc ngón cái cùng ngón trỏ xương ngón tay đột nhiên bẻ gãy. Cốt đao từ chỉ gian chảy xuống, lần đầu tiên ở điêu khắc chung đem ngón tay điêu đoạn. Này rốt cuộc là có bao nhiêu hung tàn, An Diệc cẩn thận đánh giá cái này vừa mới hoàn công cốt điêu. Cốt chất tinh tế, oánh bạch bôi trơn, lộ ra một vòng màu lam nhạt quang mang. Lam quang, dĩ vãng cốt điêu đều là màu trắng, màu lam nhưng thật ra lần đầu tiên xuất hiện, An Diệc điêu khắc trước. Đem cái này cốt điêu định nghĩa vì nghệ thuật, bởi vì nàng tự nhận đối ô đầu điểu hiểu biết còn chưa đủ. Vô pháp làm thường thức hoặc là kinh nghiệm tới bám vào lực lượng, mà là gia nhập chính mình tưởng tượng cùng nghệ thuật cấu tứ. Ô đầu điểu trong lòng nàng không thể nghi ngờ là cường đại. Cho nên nàng điêu khắc lên mới có thể cảm giác cố sức. Linh quang từ màu trắng đến màu lam, rất có thể là cấp bậc đột phá, cũng không biết khởi động lúc sau sẽ sinh ra cái gì hiệu quả. Nghĩ đến liền làm. Tình cảm mãnh liệt An Diệc quyết định thí nghiệm một chút. Nàng trước đem chính mình đoạn rớt xương ngón tay một lần nữa tiếp hảo. Sau đó cầm lấy ô đầu điểu bội, đối với không trung kích hoạt cốt điêu, Bên kia, Milos đám người thành công tiến vào nghiên cứu trung tâm ngầm cách ly khu. Đường rắn chắc kim loại môn mở ra khi tất cả mọi người sợ ngây người. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một tảng lớn đang ở mấp máy giao truyền lân xà. Trên sàn nhà, trên vách tường, dụng cụ thượng, nơi nơi đều là, trong không khí tràn ngập gay mũi tanh hôi vị, có mấy cái không có tới đến tiến vào dinh dưỡng thương người. Bị lân xà gặm đến phá thành mảnh nhỏ, mọi người xuất hiện khiến cho lân xà chú ý, chúng nó phun tin tử, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm này đàn khách không mời mà đến. Milos bá mà một tiếng rút ra chính mình bội đao, đối mọi người nói, đem chúng nó toàn bộ rửa sạch rớt là, mọi người cùng kêu lên đáp, lân xà độc tính rất mạnh, nhưng không khó đối phó, chỉ cần không bị chúng nó cắn được, chảm rớt đầu rắn là có thể làm chúng nó chết cái hoàn toàn. Nhưng mà, mọi người đều không có chú ý phòng phía trên, rậm rạp mà nằm bò vô số chỉ tiểu phi trùng. Đây là Tortas người trước mắt biết sinh vật chung, công nhận đáng sợ nhất giống loài chi nhất, thực cốt phi trùng, chúng nó chủ yếu sinh hoạt ở ẩm ướt mảnh đất, lấy thịt thối vì thực, rất ít công kích người sống, nhưng nếu có người xâm nhập chúng nó lãnh địa, tất nhiên sẽ lọt vào điên cuồng công kích, chúng nó phần đầu mang thứ, có thể phân bố ăn mòn nọc độc, phi hành tốc độ mau, sức sinh sản cường, lân xà là chúng nó thiên địch. Nhưng lân xà thi thể lại là chúng nó thích nhất đồ ăn. Này hai loại sinh vật tương sinh tương khắc, thường xuyên tiếp giáp mà cư, Milos đám người lực chú ý đều ở lân thân rắn thượng. Mà xem nhẹ đỉnh đầu thực cốt phi trùng, chờ phát hiện không thích hợp khi, đầy trời phi trùng đã hướng bọn họ lao xuống lại đây. Thực cốt phi trùng, mọi người sắc mặt đại biến, không rảnh lo dinh dưỡng thương chung người lây nhiễm. Tất cả đều bằng mau nhanh chóng hướng phòng ngoại rút lui. Mọi người không sợ cùng mãnh thú chém giết, nhưng đối mặt loại này phi trùng, lại chỉ có bôn đào phân. Cho dù bọn họ hạng nặng võ trang, thân hình thật nhỏ thực cốt phi trùng cũng có thể xuyên qua phòng ngự cháo. Ăn mòn máy móc tầng ngoài, chui vào bên trong, đương nhiên, loại này ăn mòn yêu cầu không ít thời gian. Có kinh nghiệm chiến sĩ giống nhau có thể ở chúng nó xuyên thủng cơ giáp trước thoát khỏi chúng nó. Tortas người trước mắt nghiên cứu ra tới đối phó thực cốt phi trùng phương pháp chỉ có một. Đó chính là đóng băng. Chúng nó không sợ bình thường minh hỏa, trừ phi độ ấm đạt tới 2000C trở lên. Đây cũng là chúng nó sở dĩ có thể xuyên thủng cơ giáp nguyên nhân chủ yếu. Càng làm cho nhân loại khó hiểu chính là vì cái gì nhỏ yếu lân xà sẽ trở thành chúng nó thiên địch. Thăm dò tinh sinh vật, cùng Tortas tinh sinh vật so sánh với, hoàn toàn là một loại phản khoa học tồn tại, này đáng sợ trình độ đã xa xa vượt qua bọn họ nhận chi. Milos đám người không dám trì hoãn, lập tức chiều nghiên cứu trung tâm chạy đi ra ngoài đi. Kỹ thuật viên ở đồng bạn yểm hộ hạ, nhanh chóng mở ra kim loại môn. Ngoài cửa con rơi đàn bị kinh động, đầu tiên là mọi nơi tản ra, sau đó lại chiều bọn họ vây công lại đây. Bất quá chúng nó thực mau liền ốc còn không mang nổi mình ốc. Cùng nhân loại giống nhau trở thành thực cốt phi trùng truy kích mục tiêu. Có này đàn con rơi thú làm giảm sóc, Milos đám người thoáng kéo ra cùng thực cốt phi trùng khoảng cách. Nhưng vẫn cứ không có thoát ly nguy hiểm. Trước sau có một đám phi trùng gắt gao chế ở bọn họ phía sau. Xuất khẩu liền ở trước mắt, Milos đám người nhanh hơn tốc độ. Một ngụm làm khí lao ra nghiên cứu trung tâm Tamani mắt thấy kim loại đại môn sắp khép kín. Đại lượng thực cốt phi trùng thông qua khe hở ong dũng mà ra. MT, không ném rớt, mọi người tiếp tục đoạt mệnh chạy như điên. Bọn họ bên này động tĩnh quấy nhiễu phụ cận dã thú. Chúng nó hùng hổ mà xông tới, vốn dĩ tính toán giáo huấn một chút này đàn không thức thời ra hỏa. Kết quả vừa thấy đến thực cốt phi trùng, lập tức liền lui tan, Milos một bên chạy như bay, một bên nhanh chóng tự hỏi đối sách, nếu chỉ có hắn một người nói, hắn nhưng thật ra có nắm chắc né tránh này đàn thực cốt phi trùng. Nhưng hắn không thể bỏ xuống bên người đồng bạn, trung tướng. Hầm chứa đá ở nơi nào? Milos lớn tiếng hỏi, Nader trong mắt sáng ngời. Milos nhắc nhở hắn, thực cốt phi trùng sợ lạnh, chỉ cần trốn vào hầm chứa đá là có thể thoát mệt nhọc. Ngay sau đó hắn lại rủa thầm một tiếng, trả lời, vừa mới chạy qua, Milos thật muốn cho hắn một thương. Súng, hắn lại hỏi, bể bơi, băng thương, súng, trang bị kho, bên này, Nader đang chuẩn bị hướng quẹo phải. Đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy vài danh sĩ binh bị phi trùng cuốn lấy. Trên mặt trên người đều là ăn mòn chất lỏng, cùng với một trận chi chi thanh, đang khởi nhẹ nhẹ thanh sương mù. Milos xoay người quét ngang, vũ khí mang ra kình phong đem phi trùng thổi khai, nhưng chúng nó thực mau lại tụ lại, phân ra một đám chiều Milos vây lại đây. Milos trên mặt không hề sợ hãi, trường đao linh hoạt múa may, ở không trung hình thành một mảnh đao hoa phong vách tường. Đem phi trùng rào nhập trong đó, Nader cũng chạy tới chi viện. Milos âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mang những người khác đi trước. Nader hừ nói, phải đi cũng là ngươi đi trước, thiếu tướng, không cần nhắc nhở ta quân cấp sau ngươi thấp. Milos ném phi một mảnh phi trùng. Tiếp lời nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ đi sao? Vấn đề là ta không quen thuộc địa hình. Nader trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy đều đừng đi rồi. Ta sẽ không ném xuống ta binh lính. Milos khóe miệng câu ra một tia ý cười. Trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý. Nhẹ nhàng nói, hành, ngươi là trưởng quan, ngươi nói tính. Mấy người bắt đầu liên hợp phản kích. Cùng thực cốt phi trùng dây dưa ở bên nhau. Ở đây trừ bỏ Milos cùng Nader ở ngoài, những người khác đều là vết thương chồng chất, da thịt thối rữa, có chút thậm chí liền xương cốt đều lộ ra tới. Cứ việc hai vị tướng quân cực lực cứu giúp, cũng vô pháp giúp bọn lính thoát khỏi phi trùng vây đánh. Ở căn cứ ngoại lưu thủ binh lính cũng phát hiện Milos bọn họ tình hình nguy hiểm. Đang lúc bọn họ chuẩn bị chạy đến cứu viện khi... Trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một mảnh màu quang, giống như cực quang giống nhau, chốc lát gian đem cả tòa căn cứ chiếu rọi đến đủ mọi màu sắc. Nguyên bản điên cuồng thực cốt phi trùng sôi nổi đình chỉ công kích, như là đã chịu cái gì kích thích, không biện phương hướng mà nơi nơi bay loạn lên. Milos đám người nhanh chóng lui ly, sau đó ngửa đầu nhìn về phía không trung. Màn đêm phía trên, một con giống nhau ô đầu điểu hư ảnh sinh vật ở không trung bay lượn. Nó tư thái yêu nhã, nửa trong suốt thân hình tản ra lẫm lẫm uy nghi, trên đỉnh đầu kia tam căn thật dài linh vũ theo gió mà động. Linh vũ phía cuối sắc thái sạc sỡ, lập lòe lóa mắt quang mang, phảng phất là trong trời đêm ba viên mỹ lệ nhất ngôi sao. Chiếu sáng dưới, sở hữu dã thú tất cả đều cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, đám kia thực cốt phi trùng càng là bất kham chịu đựng. Chạy trốn mà hướng hắc ám chỗ bay đi, Milos không cần đoán cũng biết ô đầu điểu hư ảnh xuất hiện cùng An Diệc có quan hệ. Trước kia cảm thấy cùng nàng thành lập hợp tác quan hệ là một kiện đối chính mình thập phần có lợi. Sự, nhưng hiện tại, theo nàng năng lực một chút bày ra. Hắn bắt đầu sinh ra một loại áp lực gấp gáp, cả Mani hắn thích cùng người giao dịch, nhưng không thích không bình đẳng giao dịch, đương hắn phát hiện chính mình vô pháp đuổi kịp đối phương bước chân khi, bất luận cái gì giao dịch đều chỉ là một cái chê cười. Hắn lòng tự trọng không cho phép chính mình ở người khác chiếu sáng hạ, đạt được vinh dự cùng thành công. Milos nhìn trong trời đêm bay lượn thân ảnh. Kim sắc trong mắt lập lòe ra sắc bén mà kiên định quang mang. Milos cũng không biết, hắn cực lực muốn biến cường quyết tâm, trở thành nhân loại tiến hóa dục sinh tế. Không lâu lúc sau, nhân loại đem lại lần nữa bước lên đã đình trệ mấy ngàn năm tiến hóa chi lộ. An Diệc cũng không biết, chính mình xuất hiện gián tiếp thay đổi Totas tinh người lịch sử tiến trình. Trong lúc vô ý dẫn đường bọn họ hướng tới một cái khác hoàn toàn bất đồng phương hướng đi nhanh rào. Bước tiến lên, giờ phút này, hoàn toàn bất giác An Diệc, đang cùng ô đầu điểu ngồi ở trên nóc nhà, ngóng nhìn trong trời đêm bay lượn thân ảnh. An Diệc ám đạo, nghệ thuật mị lực quả nhiên không giống người thường, cô đầu điểu xem đến hai mắt đăm đăm, Trương Đại Điểu miệng, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Nó tưởng, nó rơi vào bể tình. Hết chương.